Chương 284, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. 284, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Còn chưa xem xong Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị đâu, Lữ Thụ đã thấy ngay sau đó ra một đống soát bình phong thu nhập ghi chép, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 101. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 210. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày đều không có kịp phản ứng, theo bản năng bắt đầu là Trần Tổ An mặc niệm. Tiểu Ngư a, như thế một mảng lớn rừng rậm cũng không có nhà vệ sinh công cộng a, ta không đi tiểu trên cây còn có thể đi tiểu đây. Trần Tổ An khóc không ra nước mắt ngồi tại một mảnh trên đất trống. Lữ Tiểu Ngư cả giận nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm tìm tới Lữ Tiểu Thụ, đều tại ngươi. Hôm nay cả ngày chính là đang tìm Lữ Thụ, nàng tìm tới Trần Tổ An về sau tức giận phi thường, nhưng lúc đó còn không phải oán trách Trần Tổ An thời điểm. Lữ Tiểu Ngư tranh thủ thời gian mang theo giả thú quân đoàn đường cũ trở về, hy vọng có thể từ nguyên bản tại trên con đường kia tìm tới liên quan tới Lữ Thụ mùi. Trần Tổ An nhìn thoáng qua bên cạnh mình đống kia chỉ nghe Lữ Tiểu Ngư nói lũ giả thú nuốt ngụm nước bọt, thận trọng hỏi, Tiểu Ngư, ngươi cùng Lữ Thụ là thân huynh muội sao, các ngươi làm sao đều mạnh như vậy? Không phải, Lữ Tiểu Ngư ngồi tại bì bì heo trên thân, bì bì heo nằm tại trên đất trống đã ngủ, Trần Tổ An ồ một tiếng, vậy các ngươi tình cảm là thật tốt. Bất quá ta cực kỳ hiếu kỳ, Lữ Thụ là thế nào bỏ được ngươi tuổi nhỏ như thế liền tiến di tích. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng liếc xéo lấy Trần Tổ An, ngươi cũng có thể đi vào, ta vì cái gì không thể vào. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị. Ta thế nào, Trần Tổ An giận mặt đều nghẹn đỏ lên, ta cũng rất mạnh có được hay không. Chỉ mong đi, Lữ Tiểu Ngư khinh miệt nói, cái gì gọi là chỉ mong đi, Trần Tổ An không vui, kết quả lúc này bị bì heo mở mắt ra trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Phun thô rộng hơi thở, Trần Tổ An khí thế một cái liền yểu xìu mà xuống dưới, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng bì bì heo. Trần Tổ An tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Tiểu Ngư, ngươi lo lắng không lo lắng Lữ Thụ sẽ có nguy hiểm, hắn mới cấp e lực lượng hệ, vậy mà tại cánh rừng cây này bên trong đơn độc hành động, phải biết di tích nhưng không có đơn giản như vậy a. Liền ta đối với lúc trước lấy được Bắc Man di tích tư liệu, cái này hồ nước mặn di tích thực lực tổng hợp nhưng là muốn so Bắc Man di tích cao nhất cấp bậc. Lữ Thụ không có nguy hiểm, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, một mặt là Lữ Tiểu Ngư biết Lữ Thụ thực lực xa không chỉ cấp e lực lượng hệ đơn giản như vậy, một phương diện khác thì là, không hiểu lòng tin, tại Lữ Tiểu Ngư trong ấn tượng Lữ Thụ làm việc chuyên chú mà cẩn thận, tự hồ trong trí nhớ không có hắn làm không được sự tình. Trần Tổ An nghe Lữ Tiểu Ngư về sau dừng một chút, nói như vậy liền trò chuyện không nổi nữa, Lữ Tiểu Ngư căn bản không có ý định cùng hắn thảo luận Lữ Thụ tính an toàn, chính là khẳng định Lữ Thụ không có nguy hiểm. Trần Tổ An cũng không biết Lữ Tiểu Ngư ở đâu ra loại này tín nhiệm, có thể di tích bên trong nguy hiểm không chỉ là di tích bản thân, còn muốn đề phòng người, ta nhưng biết lần trước Bắc Man di tích bên trong có cái cấp C gián điệp không chỉ có cướp được trận nhãn, vẫn giết thật nhiều người, Trần Tổ An nói, ai giết Lữ Thụ, ta liền giết chết kẻ đó, Lữ Tiểu Ngư đang khi nói chuyện, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài trên thân lại tản ra một cổ sát khí mãnh liệt, Trần Tổ An cảm thấy dạng này Lữ Tiểu Ngư, vẫn rất manh, tương phản manh, Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không tin. Trần Tổ An mắt nhìn thấy bì bì heo lại bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói, tin tưởng tin tưởng. Cái này mẹ nó, ngay cả tiểu nữ hài đều đánh không lại, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 101. Lữ Tiểu Ngư ngửa mặt lên trời nằm tại bì bì heo rộng lớn dày đặt trên lưng chuẩn bị đi ngủ, tranh thủ thời gian đi ngủ, trời vừa sáng liền tiếp tục tìm Lữ Thụ đi, ngày mai lại còn là tìm không thấy Lữ Thụ, ta liền đem ngươi giết tế thiên. Trần Tổ An ngay tại miệng nhỏ bổ sung nước ngọt đâu, nghe nói như thế lúc ấy liền phun ra ngoài, tế thiên là cái quỷ gì, kỳ thật Trần Tổ An bỗng nhiên ý thức được, Lữ Tiểu Ngư rời đi Lữ Thụ về sau tựa như là ít đi một phần ước thúc, nhiều hơn một phần sát khí, loại cảm giác này tựa như là một cái tiểu ác ma lại bởi vì một ít người một ít sự thu nạp thiên tính của mình. Sau đó một khi người hoặc sự từ bên người biến mất, kia đã từng chôn giấu xuống đi thiên tính liền bắt đầu dần dần hiển lộ ra, nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói Lữ Thụ chính là toàn bộ thế giới, nếu như không có Lữ Thụ, vậy trên thế giới những vật khác cũng liền không có ý nghĩa, nàng đem bì bì heo cùng đại meo bọn chúng bắt tới, kỳ thật càng nhiều ý nghĩ không phải muốn bảo vệ mình, mà là hy vọng nhận được Lữ Thụ tán thành, chứng minh mình quả thật có thể theo đối phương kề vai chiến đấu, mà Lữ Tiểu Ngư cũng phát hiện, cái này Trần Tổ An, có điểm giống là người nói nhiều, một hồi không nói lời nào là có thể đem hắn cho nín chết giống như, Trần Tổ An gối lên cánh tay nằm tại trên đất trống, Tiểu Ngư. Ngươi nói lần này di tích ta hẳn là có thể tìm được cơ hội lập công đi, coi như mình không lập được, cũng còn có Lữ Thụ đâu, đến lúc đó khẳng định là muốn thụ trung úy hàm. Nhận Lữ Tiểu Ngư lây nhiễm, Trần Tổ An bỗng nhiên cũng bắt đầu đối Lữ Thụ tự tin hơn gấp trăm lần. Đến lúc đó kinh đô những tuyển thủ kia quân hàm đều không có ta cao, khẳng định có không ít hoa si thiếu nữ hội hướng ta ôm ấp yêu thương. Bất quá các nàng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là không biết từ ấm áp cùng đổ máu mai có thể hay không đối ta lau mắt mà nhìn a. Nếu là hai nàng đều thích ta, ta nên mang ai đi ra ngoài chơi a? Thật đáng buồn bực. Bì bì heo thân hình cao lớn bên trên truyền đến Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, như ngươi loại này cấp E tuyển thủ, mang theo mỉm cười đi. Cấp E thế nào, cấp E không phải người thật sao? Trần Tổ An nổi trận lôi đình, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Ngậm miệng, đi ngủ. Lữ Thụ tại giữa rừng núi đi lại, làm quái thụ không tạo thành uy hiếp thời điểm, trèo đèo lội suối cũng liền không có độ khó. Ngay tại lúc hắn vượt qua đến một tòa nguy nga đỉnh núi bên trên hướng phía dưới quan sát thời điểm, chợt thấy phía trước rất xa xa liên miên cây cối chính như bẻ gãy nghiền nát ngã xuống, tại chói lọi trong rừng cây, bỗng nhiên có một vùng tăm tối xuống dưới xác thực phi thường dễ thấy, tựa như là đèn đuốc sáng trưng thành thị bên trong, bỗng nhiên có một khối bị cúp điện, toàn bộ tối xuống dưới, mơ hồ trong đó, Lữ Thụ thậm chí nghe được rung động ầm ầm thanh âm từ xa xôi mảnh rừng cây kia ra, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên rất nhỏ, Lữ Thụ thấy cảnh này sửng sốt nửa ngày. Tình huống như thế nào, tuy nói hắn hiện tại lực lượng rất mạnh, tại thắp sáng thứ 7 khỏa tinh thần về sau đã chính thức đạt tới cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả cánh cửa, mặc dù toàn bộ tinh vân còn không có xoay tròn, nhưng cũng không chậm trễ lực lượng của hắn trưởng thành, có thể coi là như thế, hắn muốn trực tiếp đánh sập lớn như vậy một rừng cây cũng là rất khó làm được, hoặc là nói căn bản không có khả năng, trừ phi tiến thêm một bước, chẳng lẽ là Trần Bách Lý tại bên nào, có thể Trần Bách Lý lại tại với ai chiến đấu a? Trong nhà bên này bắt đầu cung cấp ấm, nhưng mà trong nhà địa noãn áp lực bơm còn sẽ không dùng, còn giống như được thả thủy thần mã, hôm nay không xác định có thể có mấy càng, trước không hứa hẹn mọi người, càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành thêm công chúng hiệu CS2 đọc tốc độ càng nhanh.